Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, cẩn thận thăm dò, tướng quân đại nhân, ta bên cạnh vị này, gọi là Trình Nghi, từng là thất quang chấn chấn lại nghĩa tử, hắn cha chết bởi hung đồ địch kiêu trong tay, bởi vì ta giết địch kiêu, tâm hắn tồn cảm kích quyết tâm đi theo, cho nên quyết định gia nhập ta Hàn Thiết Quân. Diệp Băng rốt cục nói đến chính đề. Thấy hắn đưa tay hướng phía bên cạnh thân một chỉ, đem Trình Nghi lai lịch nói một lần, mà đối với hắn đánh giết địch kiêu hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ sự tình. Liền liền Triệu Lăng Ba đều có chỗ nghe thấy, đến mức mặt khác Hàn Thiết Quân binh sĩ, lại là có chút không rõ việc này tại sao lại kéo tới Trình Nghi trên người. Sau đó bọn hắn liền nghe được Diệp Băng tiếp tục nói. Tướng quân đại nhân, ngươi hẳn là cảm ứng được Trình Nghi tu vi đi, thử hỏi một cái nhị đoạn bạo băng lực thiếu niên thiên tài. Có không có tư cách gia nhập ta Hàn Thiết Quân đâu? Nhị đoạn bạo băng lực, rất tốt, tại địa băng lực cấp những tướng quân khác đại nhân trong mắt. Trình Nghi cái này nhị đoạn bạo băng lực tu vi, tự nhiên là rất không đáng chú ý, có thể xem xét người sau bất quá 17-18 tuổi niên kỷ. Triệu Lăng Ba hay là hài lòng gật gật đầu, phải biết Trình Nghi niên kỳ thế nhưng là cùng Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn không sai biệt lắm. Mà những này đến từ đế đô cường đại gia tộc đám thiên tài bọn họ, cũng bất quá mới 1-2 đoạn bạo băng lực thôi. Cái này nói rõ Trình Nghi thiên phú, so những thiên tài này cao hơn, tướng quân đại nhân minh giám. Diệp Băng mịt mờ khen một câu, sau đó tay chỉ nhất truyền. Chỉ đến Ân Lập trên thân, thanh âm chợt lộ ra trầm thấp nói ra, thế nhưng là vị này đặc thù nhập quân nhiệm vụ người chủ trì. Cho Trình Nghi khảo hạch tiêu chuẩn, chính là đánh giết 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang. Mọi người coi là khảo hạch này độ khó như thế nào? Nói đến đây, Diệp Băng tầm mắt bỗng nhiên chuyển đến đông đảo Hàn Thiết Quân binh sĩ trên thân. Câu nói sau cùng hỏi ra sau đó. Lúc này nhìn thấy tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Tam giai cấp thấp lệ âm lang, hơn nữa còn là 10 đầu. Đây không phải muốn mạng người sao? Phát ra loại thanh âm này người không phải số ít, nhất là những cái kia còn không có đột phá đến trung cấp bạo băng lực cấp thấp tiểu đội đội viên. Càng là mặt hiện lên phẫn nộ, bọn hắn tự nhận chính mình nhập quân khảo hạch đã đủ hà khắc. Thế nhưng là cùng Trình Nghi đặc thù nhập quân khảo hạch so ra. Đơn giản liên tiểu vu gặp đại vu đều nói không lên. Cái này căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Ánh mắt mọi người ở trên thân thể Trình Nghi lướt qua. Trong lòng đều là có chút hiếu kỳ. Tại loại này nhiệm vụ khảo hạch phía dưới. Thế mà còn có thể sống sót. Không thể không nói đây cũng là chuyện lạ một cọc. Ha ha. Bản tướng quân nhiều ngày không đến, các ngươi thiết huyết trung đội đặc thù nhập quân khảo hạch. Vậy mà đã chẳng lẽ loại trình độ này sao? Dù là tướng quân Triệu Lăng Ba đối Hàn Thiết Quân nhập quân khảo hạch luôn luôn đều không chú ý. Nhưng chỉ cần so sánh một cái Hàn Thiết Quân tiểu đội đội viên. Còn có cái kia tam giai cấp thấp lệ âm lang đẳng cấp liền nhất thanh nhị sở. Bình thường nhị đoạn bạo băng lực người tu luyện. Đối đầu một cái tam giai cấp thấp lệ âm lang, chỉ sợ đều không nhất định có thể chiến thắng, dù sao yêu thú sức chiến đấu, đó là so ngang cấp nhân loại càng tăng mạnh hơn hoành. 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang, đó đã không phải là khảo hạch, mà là nhằm vào lấy đòi người tính mệnh đi, bởi vậy Lăng Ba tướng quân trong miệng nói đến bình tĩnh. Kỳ thực nội tâm đã là phẫn nộ đã cực. Tướng quân đại nhân an tâm chớ vội, nghe ta nói hết lời. Diệp Băng trong lòng càng đối vị này Lăng Ba tướng quân nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Nghe được hắn tiếp tục nói, lấy Trình Nghi thực lực, 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang tuy nhiều, có thể đem hết toàn lực phía dưới, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ này. Cái gì, lần này không chỉ có là rất nhiều Hàn Thiết Quân binh sĩ một mặt khiếp sợ nhìn qua Trình Nghi. Liền liền Triệu Lăng Ba cũng là lòng sinh kinh ý, thầm nghĩ lấy nhị đoạn bạo băng lực tu vi, đánh giết 10 đầu tam giai cấp thấp lệ âm lang, loại này sức chiến đấu, liền xem như ở trong Hàn Thiết Quân cũng không nhiều gặp a. Đến mức những Hàn Thiết Quân kia binh sĩ, thì là càng thêm hoảng sợ, băng hoàng tiểu đội này đều là thứ gì quái thai, làm sao liền một cái còn không có chân chính gia nhập tiểu đội thành viên. Đều là như vậy biến thái. Nói như vậy, hắn đã là một tên Hàn Thiết Quân binh lính. Không sai, Triệu Lăng Ba trong mắt lướt qua một vòng vẻ tán thán. Hắn thấy, đánh chết 10 đầu tam giai cấp thấp Lệ Âm Lang Trình Nghi. Gia nhập Hàn Thiết Quân thực là thuận lý thành chương. Lần này chính mình cái này một trong quân, lại phải thêm một cái tiền đồ vô lượng thiên tài. Nghe được Triệu Lăng Ba lời này, một bên Tiêu Đứng cùng Ân Lập đều là mặt như cho tàn. Bởi vì bọn hắn biết, thứ trọng yếu nhất lập tức liền muốn tới. Mà khi những sự thật này từ Diệp Băng trong miệng nói ra sau đó, chỉ sợ hắn cùng Ân Lập lại không xoay người cơ hội. Tướng quân đại nhân lần này có thể đoán sai. Ngay tại Triệu Lăng Ba nhìn chằm chằm Trình Nghi lòng sinh hài lòng ngay miệng, Diệp Băng thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được hắn tiếp tục nói, làm Trình Nghi toàn thân trọng thương, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đánh chết con thứ 10 Lệ Âm Lang sau đó. Ở bên cạnh hắn, rõ ràng là xuất hiện con thứ 11 Lệ Âm Lang. Có loại sự tình này, chẳng lẽ là cái kia Ân Lập tính toán sai lầm? Diệp Băng lời ấy lối ra, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển đến người chủ trì Ân Lập trên thân. Mặc dù trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy, nhưng cũng biết đây tuyệt đối không có khả năng. Một cái đường đường bạo băng lực đỉnh phong đội trưởng, nếu như ngay cả 10 đầu hay là 11 con đều tính không rõ lắm, vậy thì thật là quá mức chê cười. Nói như vậy, chẳng phải là trong đó rất có chuyện ẩn ở bên trong. Đám người ẩn ẩn đoán được hôm nay đại sự này nguyên nhân gây ra. Nếu thật là Ân Lập cố ý làm như vậy, cái kia Diệp Băng hôm nay hành động, căn bản cũng không có chút nào sai lầm, mà lại là đại khoái nhân tâm ẩn đi tình trạng kiệt sức Trình Nghi. Trực tiếp bị con thứ 11 Lệ Âm Lang đập đến ngất đi. Đối đãi chúng ta chạy đến thời điểm, lấy được tin tức, chính là hắn lần này đặc thù nhập quân nhiệm vụ khảo hạch thất bại. Diệp Băng đầu tiên là nói một lần tình huống lúc đó. Sau đó không đợi Triệu Lăng Ba đặt câu hỏi, trực tiếp lại nói, tướng quân đại nhân nhất định là muốn hỏi, cái này có phải hay không là Trình Nghi băng lực hao hết. Lại là trọng thương phía dưới, chính mình thần trí mơ hồ nhớ lầm Lệ Âm Lang số lượng. Kỳ thật đi, ta cùng băng hoàng tiểu đội thành viên khác, lúc ấy cũng là nghĩ như vậy. Phía sau lời nói này, trực tiếp bỏ đi Triệu Lăng Ba nghi hoặc, hắn biết thiếu niên trước mắt này nếu nói như vậy, khẳng định là đã có đáp án, mà lại muốn không phải là không có 10 phần chứng cứ. Lại dựa vào cái gì khẳng định là Ân Lập đùa bỡn chuyện ẩn ở bên trong đâu. Đã có khác nhau cùng nghi vấn, tự nhiên muốn đi duyệt lại một cái, mà vừa lúc này, Đô thống đại nhân đúng lúc đó xuất hiện ở khảo hạch này trong chướng. Diệp Băng nhược hữu sở chỉ lườm Tiêu Thiết một chút, một điểm cũng không có để ý vị này ánh mắt oán độc. Lại nói, sau đó chúng ta đồng loạt kiểm tra thực hư ký ức thủy tinh. Kỳ quái là, ký ức thủy tinh bên trong, Trình Nghi đánh chết xác thực chỉ có 9 đầu tam giai cấp thấp Lệ Âm Lang. Mà hắn cũng là bị con thứ 10 Lệ Âm Lang đập choáng. Hơn nữa, còn là chúng ta vị Ân Lập này đội trưởng, ra ngoài hảo tâm kịp thời đem Trình Nghi cho cứu ra. Nghe đến mấy cái này, các ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Ngoặc kép, hết chương.